bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Nhiên hưng phấn cả đêm, nghe thấy tiếng cửa phòng được mở bằng thẻ. Hắn giật mình, nhanh chóng lên giường đắp kín chăn, giả vờ như đã ngủ rồi. Sau tiếng loạt xoạt của vải vóc, dường như có ai đó chạy về phía hắn. Giản Nhiên khẽ run mi, bàn tay giấu trong chăn không tự chủ nắm chặt điện thoại. Ngay lập tức, hắn nghe thấy giọng hỏi mềm mại của Giản Minh Hy. Chú út, chú ngủ rồi à? Không phải Ngu Bạch Đường. Giản Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy trống rỗng lạ thường. Căng tay nghe cuộc trò chuyện của hai người. Giản Minh Hy hỏi, chú Ngu, sao chú út lại đi ngủ sớm vậy? Vì chú út ban ngày mệt quá, nên lát nữa chúng ta rửa mặt phải nhẹ nhàng một chút. Đừng làm chú ấy thức, được không? Giọng Ngu Bạch Đường rất êm dịu, như mưa phùn mùa xuân. Không một tiếng động, nhưng lại khuấy động từng lớp sóng trong lòng Giản Nhiên. Tiếng bước chân dần xa. Một lát sau, phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Giản Minh Hy ra trước, từ vali lấy ra cuốn truyện cổ tích chưa đọc xong, ngồi yên trên giường lật từng trang, tiếng giấy lật xen lẫn với tiếng nước chảy, lại vô tình khiến Giản Nhiên bình tĩnh lại, dần dần cảm thấy buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, tấm đệm bên cạnh hơi lún xuống, Ngu Bạch Đường nằm xuống, mang theo mùi hương nhẹ nhàng của sữa tắm. Giản Nhiên lập tức tỉnh táo, lưng dần dần cứng lại. Trước đây sao hắn không nhận ra, ngủ chung giường với Ngu Bạch Đường là một chuyện tra tấn thế này. Giản Nhiên rõ ràng nhắm mắt, nhưng trong tâm trí và trong đầu hắn đều là những cử chỉ, nụ cười của Ngu Bạch Đường, là những khoảnh khắc họ bên nhau. Ngu Bạch Đường đọc cho Giản Minh Hy nghe hai trang truyện. Cậu dường như không thấy sách thiếu nhi có gì trẻ con, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, mỗi câu nói đều phù hợp với ngữ cảnh, bộc lộ rõ ràng cảm xúc của nhân vật, hoàn toàn là kiểu dỗ dành trẻ em. Giản Nhiên nằm nghe, đột nhiên nhớ đến đêm đầu tiên khi hắn mới đến. Hắn hỏi Giản Minh Hy tại sao chỉ muốn Ngu Bạch Đường đọc truyện. Giản Minh Hy nói giọng của Ngu Bạch Đường giống như trong phim. Phim, Giản Nhiên nghĩ ra một ý tưởng, dù sao cũng không ngủ được, sao không tìm mấy bộ phim của Ngu Bạch Đường mà xem. Nghĩ là làm, đợi đến khi hơi thở của Ngu Bạch Đường đều đều, Giản Nhiên giống như kẻ trộm chui vào trong chăn, mở điện thoại tìm xem bộ phim đầu tiên Ngu Bạch Đường đóng. Yên Ca Hành, Ngu Bạch Đường đóng vai nam phụ. Câu chuyện diễn ra ở một triều đại hư cấu tên là Thiên Hy, nơi mà triều đại thống trị Trung Nguyên suốt 200 năm đã trở nên mục nát. Vua chúa hoa mắt, ù tai, chính quyền thối nát, các cuộc khởi nghĩa nổ ra khắp nơi. Ngu Bạch Đường thủ vai Tả Kỳ, con trai thứ 12 của Giả Đế. Từ nhỏ, y đã tỏ ra thông minh hơn người, nhưng vì mẹ y xuất thân thấp kém, nên cũng không được hoàng đế yêu quý, buộc phải che giấu tài năng, chờ đợi cơ hội. Thời gian thấm thoát trôi qua, vị hoàng tử nhỏ bé ngày nào đã trở thành một chàng trai tuấn tú. Phong độ, thế lực của y ngày càng lớn, tham vọng cũng ngày càng trở nên khó tin. Y muốn ngồi lên ngai vàng, muốn có cả thiên hạ, muốn vực dậy triều đại đang sụp đổ, và cũng muốn chiếm được trái tim của nữ chính. Có lẽ vì y muốn quá nhiều, nên Tả Kỳ đã thua. Khi quân khởi nghĩa áp sát thành, quân lính của triều Thiên Hy bỏ chạy tán loạn. Tả Kỳ đứng trên thành cao, tay phải đặt trên chuôi kiếm, nhìn xuống nam nữ chính như lúc mới gặp. Nam chính đã tranh đấu với y nhiều năm, biết rõ tâm cơ thâm sâu của y, lo sợ anh có kế hoạch ngầm, liền ra hiệu cho cung thủ chuẩn bị. Nữ chính đứng bên cạnh nam chính, cố gắng khuyên y đầu hàng. Gió mạnh thổi bay áo bào của y, Tả Kỳ khẽ nhếch môi, như thể khinh thường, lại như thể là một lời từ biệt. Ngay sau đó, y không do dự rút kiếm tự vẫn, máu phun ra, cả người y như cánh chim gãy cánh rơi xuống từ tường thành. Tinh thần bất khuất của y không cho phép y sống thoi thóp. Y thà chết đứng còn hơn sống quỳ. Khi y rơi xuống thành, tim Giản Nhiên nảy lên mạnh mẽ, như rơi vào vực thẳm vô tận. Sau khi tắt màn hình và quay lại nhìn Ngô Bạch Đường, hắn mới dần dần thở phào nhẹ nhõm. Người đó đang ngủ yên bên cạnh hắn, không biết có phải quên tắt đèn ngủ hay không. Ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa, làm khuôn mặt cậu trông như ngọc ấm. Giản Nhiên nhìn cậu, đờ đẫn. Người trong phim là cậu, nhưng lại như không phải cậu. Giản Nhiên mơ hồ nghĩ, hắn dường như hiểu tại sao nhiều người thích Ngô Bạch Đường. Hắn cũng thích, ha ha. Giản Nhiên nằm trên giường cười ngốc nghếch một lúc, rồi mở tiếp một bộ phim khác. Bình luận và phụ đề khắp nơi đều là hình ảnh của Tiểu Hải Đường. Gặp phải lời khen về diễn xuất của Ngô Bạch Đường, hắn sẽ lập tức nhấn like. Gặp phải lời nói xấu, hắn sẽ âm thầm bấm dislike. Còn gặp phải những lời chửi bới, hắn sẽ lập tức báo cáo. Dù vậy, Giản Nhiên vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, dường như còn thiếu gì đó. Dưới tác động của cảm xúc không tên, Giản Nhiên mở Weibo, tìm trang cá nhân của Ngô Bạch Đường định theo dõi. Kết quả phát hiện bản thân đã theo dõi từ lâu. Không chỉ vậy, còn bật cả thông báo đặc biệt và nhắc nhở khi đăng bài. Giản Nhiên mỉm cười, rồi tìm thấy nhóm fan của Ngô Bạch Đường. Sau đó phát hiện không cần đăng ký, vì hắn đã là thành viên trong đó. Giản Nhiên cảm thấy khó chịu. Dù từ đầu đến cuối người làm tất cả những việc này đều là hắn, nhưng hắn vẫn có cảm giác như bị ai đó cướp mất cơ hội. Suy nghĩ một lúc, Giản Nhiên quyết định tạo lại một tài khoản nhỏ. Trong quá trình tạo tài khoản, hắn phát hiện dưới tài khoản chính có liên kết một tài khoản nhỏ tên "Hôm nay bạn đã ăn đường chưa?" Có lẽ do ký ức còn lại trong cơ thể. Trong giây lát, Giản Nhiên liền hiểu ra mục đích của tài khoản đó. Hắn ngẩn người không vào xem. Tuy nhiên, khi đặt tên, hắn lại gặp khó khăn vì hầu hết các tên dễ nghĩ và hay đều đã bị chiếm. Cuối cùng, hắn đành phải đặt một cái tên nghe có vẻ thô kệch và trực tiếp. Đường đường gặp gỡ với ánh mắt mê hoặc. Sau đó, hắn nhấn theo dõi Ngô Bạch Đường rồi xin gia nhập nhóm fan hâm mộ. Câu hỏi để vào nhóm là, bạn thích nhân vật nào của Đường Đường nhất? Tại sao? Khi điền tên Tạ Kỳ, Giản Nhiên có chút lo lắng vì thực ra hắn chỉ mới xem một bộ phim rưỡi. Quản trị viên thấy hắn là một tài khoản mới nên cẩn thận trò chuyện riêng để xác nhận hắn không phải là anti-fan rồi mới cho vào nhóm. Lúc 2 giờ sáng, nhóm fan vẫn rất sôi động. Có người bàn về chương trình thực tế chiều nay. Có người nhiệt tình chào đón, chào mừng Tiểu Hải Đường mới. Vào nhóm là thành người một nhà rồi nhé. Cười, chị em ơi, cái ID của bạn. Ha ha ha, mình thích lắm. Hình ảnh, mình phát điên mất thôi. Cặp đôi gần nhau thế mà không hôn. Có phải không được không? Cứ việc hôn đi. Đừng coi chúng mình là người ngoài nhé. Khóc. Giản Nhiên ở giữa một nhóm con gái cảm thấy vô cùng không được tự nhiên. Những hình ảnh chụp màn hình và một số lời nói quá mức khiến anh đỏ mặt. Nhưng tay lại rất trung thực lưu lại từng tấm ảnh vào album. Đêm đó, Giản Nhiên mất ngủ thành công. Lúc 5 giờ sáng, hắn lặng lẽ xuống giường, mở cửa ra ngoài, trợ lý Tiểu Triệu đang đứng ở hành lang với vài cái túi. Sếp, những thứ anh bảo tôi mua đều ở đây rồi. Giản Nhiên lạnh lùng gật đầu. Cảm ơn, nhận được tiền thưởng. Tiểu Triệu lập tức quên hết mệt mỏi, vui vẻ nói, không có gì, không có gì. Cảm ơn sếp. Giản Nhiên phất tay cho cậu ta đi, rồi mang đồ vào phòng tắm. Vì vậy, khi sáng sớm Ngô Bạch Đường tắt báo thức dậy, lần đầu tiên thấy Giản Nhiên ăn mặc chỉnh tề không ngủ nướng. Hôm nay hắn dường như đã đặc biệt tạo kiểu tóc, áo khoác da, quần jean và giày bốt ngắn. bộ trang phục làm nổi bật vẻ đẹp trai và phóng khoáng của hắn. Khi đến gần còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa đầy quyến rũ. Tuy nhiên, Ngô Bạch Đường đã ở bên hắn khá lâu, kiểu gì cũng đã thấy qua, liếc một cái rồi rời ánh mắt. Hôm nay cậu có việc gì à? Giản Nhiên không lắc đầu cũng không gật đầu. Cố gắng kiềm chế sự căng thẳng, vội vàng hỏi, đẹp không? Ngô Bạch Đường gật đầu, chuẩn bị kem đánh răng cho mình và Giản Minh Hy. Ừ, đẹp lắm, mặc dù chỉ có ba từ, nhưng Giản Nhiên vẫn rất vui. Đứng như thần giữ cửa ngoài phòng tắm, mắt sáng long lanh, khiến Ngô Bạch Đường phải liếc nhìn kỳ lạ. Cậu, sáng nay ánh mắt của Giản Nhiên đặc biệt sáng, làm cậu nhớ đến một chú chó hoang mà cậu gặp trên đường đi học về. Lúc đó, Ngô Bạch Đường mỗi ngày đều lén giữ lại một chút đồ ăn để nuôi nó. Chú chó cũng không kén chọn, bánh bao, mì hay lá rau gì cũng được. Ăn xong còn vẫy đuôi với cậu, kéo quần cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt tròn ướt át. Ngô Bạch Đường nuôi nó suốt nửa năm, cho đến một ngày nọ sau giờ học, chú chó nhỏ không còn chờ cậu ở chỗ cũ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, sáng, trưa, tối, chú chó vẫn không xuất hiện. Đồ ăn trong túi ni lông cũng không động đến. Nửa tháng sau, trên đường đi học về, Ngô Bạch Đường nghe bà cụ gần khu nhà trọ nói, có một chú chó nhỏ bị lũ trẻ cho ăn thịt có thuốc chuột, bị chúng độc chết. Ngô Bạch Đường suy nghĩ mông lung, không chú ý phòng đã mở camera. Các fan chờ đợi đã lâu ùa vào. Trời, sáng nay mặt trời mọc từ phía tây sao? Sếp Tiểu Giản dậy rồi. Tuổi trẻ kết thúc, có ai nói cho tôi biết hôm nay là ngày gì không? Sao sếp Tiểu Giản ăn mặc lộng lẫy thế này? Nghi ngờ, cảm giác mạnh mẽ nhưng không thể nói thành lời. Ha ha ha, chị em phía trước. Mình hiểu bạn, nhìn cái này là hiểu ngay. Khổng Tước khoe đuôi, gíp, cách chương.